anh chồng khờ, chương 356, bà mẹ nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Linh 247, mẹ, anh chồng khờ, full, tác giả Tinh Quân, thể loại, đô thị, ngôn tình, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 354, bà mẹ nó, anh Hạo, anh nói xem nếu em gửi tấm ảnh này cho chị ấy có giết anh hay không? Sau khi Trần Hạo nhìn thoáng qua, lập tức kinh hãi, nghĩ thầm, trình độ Photoshop của Tống Ninh Mông này sao lại lợi hại như vậy? Chọc bừa mấy cái là có thể lấy giả thành thật rồi sao? Bà mẹ nó, Trần Hạo đổ mồ hôi lạnh ròng ròng nhìn sang, không nhìn kỹ thật sự không nhận ra tấm ảnh này có bất kỳ sơ hở gì. Sao hả, anh rể, anh không muốn gia đình bất hòa thì phối hợp với em cùng đánh bại tên khốn khoác lác kia nhé. Để cho anh ta được mở mang tầm mắt xem thần xe núi Vân Sơn của Hải Dương chúng ta lợi hại đến đâu. Trần Hạo đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nghĩ thầm sao cò bé này lại cố chấp với chuyện đua xe đến như vậy. Nhanh như chớp giật thật sự khiến người ta sung sướng đến thế sao. Trong chớp mắt Trần Hạo đã phát hiện ra một sơ hở cười ha ha. Tấm ảnh này em cứ gửi thoải mái đi, nếu chị em tin, người có mặt trong tấm hình này là anh thì anh sẽ viết ngược chứ Trần. Tại sao Tống Ninh Mông không hiếu hỏi. Em có to như vậy? Sao? Ha ha ha ha, Trần Hạo nói xong cũng ôm bụng cười lăn lộn. Đầu Tống Ninh Mông đầy vạch đen, có điều cũng đã được nhắc nhở, sau đó nhanh chóng chỉnh sửa lại làm giả, biến bức ảnh trở nên mờ ảo, cô gái trong hình kia cũng nhỏ hơn rất nhiều, nhìn lại lần nữa, đúng là không nhận ra sơ hở gì. Anh Hạo, bây giờ thế nào rồi? Tống Ninh Mông cười tít mắt hỏi. Trần Hạo nhìn lại lần nữa, sau đó kinh ngạc thật sự không nhận ra, sơ hở hoàn toàn được bù đắp rồi. Sau khi xem xong, anh hận không thể tự tát cho mình hai cái. Nghĩ thầm sao mình lại nhanh miệng như vậy chứ? Vẻ mặt Tống Ninh Mông đắc ý tìm kiếm VVSAT của Bạch Phi Nhi. Bây giờ càng ngày em càng muốn biết, sau khi em gửi tấm hình này, chị sẽ phản ứng như thế nào, đừng cho là em. Không nhận ra, vừa nãy khi em trêu chọc chị ấy lại có thể đỏ mặt, hai người anh chị là người xấu, nhất định là thừa dịp mấy ngày nay em không có mặt đã làm ra chuyện gì xấu xa rồi. Tại đây có hình ảnh. Đọc truyện anh chồng khờ được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.